Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Song đầu độc mãng. Cái kia độc mãng thực lực xa xa vượt qua Trương Phàm trước kia ở tiên giới thấy những cường đại nhất đó gen thú. Mà đối với cấp bách cần tăng thực lực lên Trương Phàm mà nói, nó lại là tốt nhất bồi luyện. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cầm trong tay Long Tuyền bảo kiếm, trực tiếp bay đến độc này mãng xa trước mặt, cùng triển khai nó cận thân vật lộn. Đinh đinh đinh, Long Tuyền kiếm không ngừng chém tại độc mãng trên thân thể. Thế nhưng như cũ như lúc trước đồng dạng, thân thể của nó không ngừng nổi lên hỏa hoa, lại không có bất kỳ miệng vết thương. Thậm chí Trương Phàm nghĩ tới xa đánh bảy tấc, cho nên không ngừng công kích tới nó chỗ đó. Nhưng gia hỏa này toàn thân cao thấp, ngoại trừ ánh mắt ra, bất kỳ địa phương nào đều bao trùm lấy dày đặc lân phiến. Căn bản vô pháp công tiến vào. Độc này mãng xà cũng sử dụng ra các loại chiêu số để đối phó Trương Phàm. Nhào, cắn, quật, quét. May mà Trương Phàm tốc độ phản ứng còn xem như nhanh hơn so sánh, cho nên cơ bản cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của nó. Như thế một người một mãng xà ngươi truy đuổi ta đuổi, quấy đến phương viên 10 km bên trong là long trời lở đất. Tại bọn hắn quá trình chiến đấu, Nano Hồng Hồ báo cho Trương Phàm, xung quanh có mấy cái cự thú bị bọn họ chiến đấu hấp dẫn, đã hướng về nơi này chạy đến. Xem ra nhất định phải mau chóng chấm dứt chiến đấu, bằng không nếu là độc này rời nhóm sinh vật, thực lực đều cùng này cự mãng đồng dạng, vậy mình liền có điểm phiền toái. Lúc này, cự mãng đuôi dài lại một lần hướng về Trương Phàm quét qua. Trương Phàm vỗ cánh, hướng về bên cạnh lóe lên, vốn lần này là có thể dễ như trở bàn tay tránh ra. Bất quá đang ở đó đuôi dài cách Trương Phàm cách đó không xa thời điểm, đột nhiên, này cái đuôi đỉnh lại từ trung gian tách ra, biến thành một trương miệng khổng lồ. Này miệng khổng lồ trong cũng mọc lên giống như đầu rắn đồng dạng răng nanh, trực tiếp hướng về Trương Phàm bắn ra mà đến. Coi như là Trương Phàm phản ứng nhanh hơn nữa, tại biến cố bất thình lình, cũng không có khả năng né tránh. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt này toàn lực vận chuyển kim thân quyết, đồng thời hắn nọc độc gen võ cũng trong chớp mắt bao trùm toàn thân. Ca xà nha sắc bén như kiếm, trực tiếp cắn lấy Trương Phàm trên thân thể, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Trương Phàm rõ ràng có thể cảm giác được chính mình nọc độc gen võ bị kia lực lượng khổng lồ cắn có lõm thêm vài phần. Trương Phàm nọc độc gen võ bao bọc toàn thân, sẽ có cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, đồng dạng vật lý công kích, căn bản vô pháp bị tổn hại mặt ngoài của nó nửa phần. Nhưng lúc này lại bị cắn có lõm vào, có thể thấy độc này mãng xà hàm răng sẽ có bao nhiêu sao sắc bén. Còn như vậy cắn xuống đi, chính mình nọc độc gen võ đô sẽ bị cắn thủng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không do dự nữa, tay phải nọc độc gen võ trực tiếp một hồi nhúc nhích, ngưng tụ ra một bả lưỡi dao sắc bén, hung hăng hướng về độc này mãng xà trong miệng vạch tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo vết thương thật lớn bị tìm xuất ra, tê độc này mãng xà ngửa mặt thét dài, phát ra thống khổ khóc thét thanh âm. Nó phần đuôi này cái đầu mở ra miệng khổng lồ, muốn đem Trương Phàm vãi đi ra. Thế nhưng Trương Phàm như là đã vào được, dĩ nhiên là không có ra ngoài ý định. Hắn nọc độc gen võ hóa ra bát mảnh dài nhỏ mang theo gai ngược chân, hung hăng hướng về bốn phía trong miệng đâm tới, sau đó ôm lấy bốn phía thịt. Bất luận kia độc mãng như thế nào vung vẩy này cái đầu, cũng không cách nào đưa hắn vãi đi ra. Hắn đón lấy tiếp tục dùng lưỡi dao sắc bén hướng về bốn phía vạch tới. Độc mãng trong miệng, máu tươi không ngừng phun tung tóe, văng Trương Phàm tất cả nọc độc gen võ đô thành huyết hồng vẻ. Rốt cục tới, 2 phút, cự mãng này cái đầu trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Lại cũng không cách nào động đậy, mà Trương Phàm mượn cơ hội tiếp tục hướng cự mãng phần bụng đi đến. Vừa đi một bên không ngừng dùng lưỡi dao sắc bén hướng về bốn phía huy động lấy. Vì vậy cự mãng từ vĩ đến phần bụng, lại đến đầu bộ, chậm rãi đều bị Trương Phàm vạch có huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng, cự mãng rốt cục tới nằm trên đất, chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Trương Phàm đi tới nơi này cự mãng đầu bộ, tại đây huyết nhục mơ hồ đầu bộ một hồi lật qua lật lại. Cuối cùng tìm được một mai huyết hạch, mai này huyết hạch, nhìn lên so với bình thường huyết hạch muốn lớn hơn nhiều. Khoảng chừng người đầu lớn như vậy, Trương Phàm đem đập nát, nuốt vào trong miệng, nhất thời một cổ cuồng bạo năng lượng tiến nhập trong cơ thể. Vốn lấy Trương Phàm hiện giờ thất cấp võ thánh thực lực, thôn phệ bất kỳ huyết hạch đều cơ hồ không có tác dụng, nhưng lúc này nuốt mất mai này huyết hạch, lại rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng lấy được trình độ nhất định đề thăng. Điều này làm cho hắn nhất thời lòng tin phóng đại, cứ theo đà này, đoán chừng lại chém giết cái hơn vạn con quái vật, liền có thể tấn thăng làm cửu cấp võ thánh. Nghe rất xa xôi, nhưng ít ra Trương Phàm có thể thấy được hy vọng. Lúc này này cự mãng thi thể lưu ở chỗ này thật là đáng tiếc. Trương Phàm trực tiếp đem thu vào tái sinh vật không gian, cho âm phủ sói chiến đội đi xé xác ăn. Kết quả này lại bị lười long phản đối. Vì cái gì không cho ta? Ngươi không phải là đang ngủ sao? Không có việc gì không cho quấy rầy ngươi a. Trương Phàm hồi đáp, ăn cơm liền là trọng yếu nhất sự tình a. Lười long phản bác, nếu như trọng yếu như vậy, chính ngươi không hội đi tìm đồ ăn sao? Nơi này khắp nơi đều là loại kia cường đại sinh vật, tin tưởng đối với tiến hóa của ngươi rất có trợ giúp. Lười long lại lắc đầu, vậy nhiều nguy hiểm, huống hồ ngươi dù sao đều muốn cùng những sinh vật kia chém giết. Ngươi giết bọn chúng đi, trực tiếp cầm thi thể của bọn nó cho ta đưa vào. Như vậy không phải là tốt hơn? Trương Phàm đối với gia hỏa này lười thật sự là bó tay rồi. Như Trương Phàm chính mình là một đầu long, nhìn đến đây có nhiều như vậy cường đại sinh vật, 100% hội hưng phấn mà khắp nơi bắt giết, thôn phệ, do đó nhanh chóng tiến hóa. Gia hỏa này để đó nhiều như vậy sinh vật không đi nuốt, lại chờ đợi mình giết đi về sau cầm thi thể ném cho nó. Gặp qua lười, chưa thấy qua như vậy lười, gia hỏa này như vậy lười. Trương Phàm cũng không được đi để ý tới nó, để cho nano đồng hồ dò xét một chút, phát hiện những cường đại đó sinh vật đã cách mình không xa. Hắn tuyển một chỗ vách núi, nhẹ nhàng nhảy lên, đi đến trên vách đá một khối đột xuất trên mặt đá, lặng lẽ mai phục tại chỗ đó. Kế tiếp chọn trong 3 năm, Trương Phàm ngay tại cùng những cái này cường đại sinh vật bên trong chém giết vượt qua. Những sinh vật này cực kỳ cường đại, thậm chí có lại vẫn biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Ở bên trong chém giết, Trương Phàm có rất nhiều lần đối mặt nguy hiểm tánh mạng, bất quá cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm địa đào thoát. Tại loại này không ngừng đối mặt sinh vật nguy hiểm trong quá trình, lực chiến đấu của hắn không ngừng tăng cường, mà đang không ngừng cắn nuốt những sinh vật này huyết hạch. Hắn năng lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng, 3 năm, cấp bậc của hắn đã đạt đến cửu cấp võ thánh, mà hắn địa chút âm phủ sói chiến đội các đội viên. Ở bên trong 3 năm này, tại ăn quá nhiều cường đại sinh vật, thực lực cũng đã được nhảy vọt tiến bộ. Hiện giờ trong bọn họ thực lực kém nhất cũng đã là thất cấp thánh võ giả, mà thực lực lớn đã đạt đến võ thánh cấp bậc, tuy chẳng qua là một ít cấp một võ thánh. Trương Phàm trong lòng có chút chờ mong, đương này âm phủ sói chiến đội đều trưởng thành làm võ thánh, tay mình phía dưới chẳng phải liền có một chi từ 200 cái võ thánh cấu thành cường đại đội ngũ. thật là như thế nào, thực lực khủng bố a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.